Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, Tam Chi Đạo. 5. Hiên Viên Kiếm vào trận, thập phương bát cực, mọi thứ thiên tôn sâu mọt cũng bị quét sạch sạch sẽ. Sống sót chư thánh đều có chật vật tư thái, mà những cái kia vô tận nguyên khí hội tụ đến cùng một chỗ. Lần này cuối cùng lại xuất hiện Hồng Liệt Thiên Tôn bộ dáng. Bởi vì tại vừa rồi tình huống dưới, chư thánh chỉ có thể tự vệ, đã không thể lại đối với hắn làm ra quấy nhiễu. Thế gian ba kiếm một trong Hiên Viên kiếm, liền bị đại hán kia nắm lấy, hướng về Hồng Liệt Thiên Tôn chán bổ xuống. Ở khắp mọi nơi, không thể trốn tránh, trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới. Đây là một thanh dành nhất về thủ hộ thần binh, nhất không thể phá, mặc dù sắc bén không kịp thanh bình, vô đem không kịp cự khuyết, nhưng Hiên Viên tự nhiên có chính nó sở trường. Xem như thế gian phòng ngự tối cao thần binh, nó cái gọi là phòng ngự, kỳ thật chính là cây kim so với cọng dâu, đem chém giết lợi khí lúc, Hiên Viên kiếm liền vô cùng sắc bén cùng hung mãnh. Đem chém giết cùn vật lúc, Hiên Viên kiếm liền vô cùng nặng nề cùng kiên cố. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, sanh binh có duệ, xảo đoạt thiên công. Hiên Viên kiếm, thiên sư thái mỗi quái khiếu. Cái kia là, tên kia là Si Vưu A. Tên kia thế mà từ Hiên Viên khâu đi ra. Chư thánh chấn động. Tối cổ đám người nên như thế nghe nói qua Si Vưu danh tự. Hắn cũng không có bị xóa đi, chỉ là biến mất cực kỳ lâu. Phần lớn người cho là hắn chết mất. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà còn sống ở Hiên Viên giới bên trong. Cổ Lai binh chủ, luyện khí chi tông, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiên Viên khâu là chân chính siêu thoát mọi thứ chỗ. Cho dù là thiên tôn cũng không có khả năng tiến nhập. Chỉ có bị Hiên Viên khâu thừa nhận người mới có thể. Nghe nói là muốn phù hợp trạng thái nào đó. Cửu hoa thượng đế con ngươi chớp động nhật nguyệt. Chư vị, động thủ giúp hắn a, giúp hắn, chúng ta cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Muốn chiến tử ở đây sao? Có người phẫn nộ, nhưng rất nhanh bên cạnh cô xạ thần nhân lên đường. Nếu ngươi thật còn có một hơi, sợ không thể ở chỗ này hào hào tức giận a. Trước đó tức giận chính là Thái Hoàng. Hắn bị câu nói này nhất đỗi, lập tức khí không nhẹ, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng cũng minh bạch, lúc này khẳng định không thể tổ bên trong bạo ngược. Tối thiểu cô xạ thần nhân cùng mình còn là một bên. Đại cục làm trọng, huống hồ chính hắn đúng là nói rồi nói nhảm. Chỉ là đánh tới hiện tại cũng không nhìn thấy hy vọng. Sơn Hương đám kia già yếu tàn tật cũng gia nhập. Kết quả còn là thế này cái cục diện. Càng đánh sĩ khí càng thấp. Lúc này còn không bằng bảo tồn chút thực lực. Dạng này còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Hắn là nghĩ như vậy. Còn muốn tìm Hồng Mông báo thù. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Thái Hoàng nghĩ như vậy. Dư Quang cũng phát giác được Hồng Mông gặp hóa. Hắn khoảng cách thiên tôn cấp bậc càng ngày càng gần. Năm đó Bạch Đế xuất thủ xáo trộn hắn kế hoạch, để cho hắn mất thiên tôn vị. Nhưng đây là chuyện tốt lại không phải là chuyện xấu. Hồng Mông không được Quang Âm yêu thích. Đây là năm đó rất nhiều cổ thánh cho hắn phía dưới bản án. Quang Âm, đúng nga, thái nhất nếu tại. Tại sao lại để cho Hồng Mông chứng thiên tôn? Hắn lộ hẳn là còn không được đầy đủ. Từ lúc ấy tình huống đến xem. Cái kia đoạn thời gian tương lai hẳn là không có hắn thiên tôn hình ảnh mới đúng. Bạch Đế cái kia một thước có vấn đề. Giúp hắn tái tạo tương lai. Thái Hoàng đầu không tự chủ được liền quay tới. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hồng Mông. Trong nội tâm luôn cảm giác đến có bất thường kinh địa phương. Mà loại này ngây người. Cho đến bên cạnh hắn đại thánh một vị lại một vị bay ra. Liền Tào tướng quân cũng đem binh xông ra về sau. vừa rồi kết thúc. Hồng Mông, ngươi cái tên này có chuyện ẩn ở bên trong. Hiên Viên Khâu Khách tới ngăn cản Thiên Tôn. Tòa này Khâu Lăng là chân chính không tại bát phương bên trong. Nhảy ra La Thiên Trung cổ quái thế giới, cũng là rất nhiều người suy đoán, có thể là thế gian duy nhất đạo chi thương địa. Nghe nói vô danh chi quân cửa vào phần mộ ngay tại Hiên Viên Khâu. Mà nếu như không thể đến Hiên Viên Khâu, muốn đi hướng vô danh chi mộ, cũng chỉ có thể cùng năm đó Thôn Thiên Đại Thánh, dùng đủ loại thủ đoạn tìm tới cơ mưu lợi, thậm chí càng đánh cược tính mệnh. Hiên Viên Khâu có thể thấy được thế gian mọi thứ lại không thể gặp Hiên Viên. Nghe đồn lần trước có người đi vào còn là gần 1 triệu năm trước sự tình. Từ lúc ấy biến mất người bên trong tiến hành phỏng đoán. Hẳn là chư thái thượng bên trong vị kia, nổi giận người. Vân Nhân, Bảo Nhân, Mục Nhân, Nhân Nhân, cái này 4 tôn thái thượng lai lịch là tứ đại chúng sinh hình thức ban đầu. Cho nên chính bọn hắn cũng đại biểu một loại chúng sinh. Hơn nữa có thể thu liễm bộ phận này chúng sinh lực lượng cùng nguyện niệm. Chẳng khác gì là mỗi giờ mỗi khắc cũng có hương hỏa cung dưỡng. Nhưng bọn hắn nhưng lại không phải thần linh. Cho nên vào một loại rất quỷ dị trạng thái. Cho tới Sivu, huyền cổ người đương thời, giấy binh chủ, từng loại huyền cổ chi quân trưởng binh sứ giả. Về sau phản loạn, thoát ly huyền cổ chi quân làm một mình. Hắn cũng là cái thứ nhất đến Hiên Viên Khâu. Từ đó đạt được Hiên Viên kiếm thừa nhận. Mà nguyên nhân chính là năm đó Hiên Viên kiếm tại cùng cự khuyết chém giết hoàn tất sau đó. Trên thân nhiều 36.000 cái khe. Nhu cầu cấp bách một vị kiếm chủ giúp nó uẩn dưỡng. Long Hán từng cướp, chính là huyền cổ. Thời gian đúng lúc là đối đầu. Long sư chết đi về sau, cự khuyết thất lạc. Sau đó tại Xích Minh đến khai hoàng đoạn này thời gian bên trong, bị hư hư thực thực chúng sinh lãng quên người nào đó từng thu được. Trên cõi đời này đã không có ghi chép, cho dù là Thiên Tôn cũng đã không biết hắn đến cùng là ai. Chỉ là mơ hồ có thể nhớ tới, tựa hồ còn có nhất cái nắm qua cự khuyết người. Lại sau đó, chính là Việt Khách bị xóa đi thủ đoạn có một ít thấp kém. Cho nên các cường giả, cổ lão người, tối cổ đám người đều nhớ hắn. Cuối cùng Việt Khách tại không ít người trong nội tâm tự động khóa lại Sở Cuồng. Cái này cũng tạo thành hắn khó mà bị các cường giả lãng quên tình huống. Vị thứ nhất Hiên Viên kiếm chủ, cũng là tạo hóa ra Hiên Viên kiếm người. Sivu, nhưng là vị thứ hai, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn nắm Hiên Viên thời gian, muốn so vị thứ nhất dài lâu rất nhiều, mà cái thứ ba có thể gọi đến Hiên Viên, chính là Thái Thượng Trảm Yêu, chỉ bất quá hắn chịu đến chính mình hạn chế, tại sát đạo chỗ sâu duy trì thế giới sát ý ổn định, không có cách nào thoát thân. Thoáng hiện còn là tại cựu thế những năm cuối 10 khổ kiếp bên trong. Bất quá khi đó 10 khổ tàn phá bừa bãi, bởi vì vô số cường giả can thiệp, cho nên tổng thể mà nói cũng không có triệt để bộc phát thành cổ lão thời đại thảm kịch. 10 khổ vừa rồi xuất hiện, liền có 5 cái bị xử lý. Loại tình huống này, cổ lai cũng là hiếm thấy. Bang, kiếm rít quét ngang. Hiên Viên kiếm nhận xuất hiện tại 4 phương 8 hướng. Hồng Liệt Thiên Tôn phát hiện pháp lực mình tựa hồ có bị áp chế dấu hiệu. Cái này không khỏi để cho ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Tử biết sợ, sống căn nguyên vậy, tử không biết sợ, tử chi môn vậy, an nguy tại tử chi thân. Vô với hắn chỗ, phu thành tâm thành ý người, tên là thành tâm thành ý. Là nói về bên trên xem trời mà đi, tượng thiên đạo có thể vì, nhìn xuống địa mà đi, tượng địa đức mà rời, tâm người, tối tàng chi thần tôn giả vậy, tâm người, thần thánh thuần dương, hỏa chi hành vậy, hỏa giả, động mà lên hành, cùng trời đồng quang, cho nên mặt trời người, là hỏa vương, là trời chi tại, đều chiếu sáng, cố nhân thành thành tâm thành ý, nhẫn nhục cùng nhau thiên địa thành tâm thành ý kỳ ảo. Hồng Liệt Thiên Tôn nặn đạo ấn, 108.000 hiên viên kiếm phong đều bị cắt đứt. Bộ ngực hắn diễn hóa thất sắc vân hà, linh lung thất khiếu, nhưng cũng tại nháy mắt sau đó hóa thành sắt đá. Thiên tâm như sát, oanh, rừng rực thành tâm thành ý chi hỏa bốc cháy lên, bị Hồng Liệt Thiên Tôn điểm xuống. Vạn vật chúng sinh thành thiên tâm, hắn tâm tức là chúng sinh tâm, cho nên chúng sinh tâm không đề phòng, đều có thể tiếp cái này một chút hỏa tâm, nhưng điểm ấy hỏa tâm, đối với vạn vật mà nói, lại là vô thượng tai kiếp. Ngôi sao sở dĩ tịch diệt, chính là bởi vì thiết, nhưng chư hàng tinh sở dĩ dài lâu, cũng là bởi vì thiết, tâm thành thiết lúc, quá kiên cố. Xem chúng sinh thành vạn vật vi sô cầu, xem đại thiên mọi thứ thành cỏ rác. Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên cự khuyết kiếm, đối với Hồng Liệt Thiên Tôn chém ra. Xa xa một kiếm, quá khứ vị lai, không có nhưng khi người. Mũi kiếm đặt ở đầu ngón tay kia bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn ngón tay giữa đầu đánh vỡ nát. Hỏa tâm bốn rơi, mà hiên viên kiếm đồng thanh mà lên. Si Vưu thở ra một khẩu thanh khí, đem hiên viên đứng trước tại trước người mình. Dương Tuế lấy đại cát đến thái tuế, Âm Tuế lấy tiểu cát đến thái tuế. Xem thiên thượng giáp canh chỗ đến thành thiên đạo, thiên thượng bính nhâm chỗ đến làm một đạo, khôi cương chỗ đến thành câu kiểm, nhất vân thiên thượng bính nhâm phía dưới thiên đạo, ất tân phía dưới binh đạo, đinh quý phía dưới quỷ đạo. Đứng trước hiên viên kiếm bỗng nhiên vẽ ra một cái vòng tròn. Viên giả, vô cực phong thái vậy. Thiên đạo đại cát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,